Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 155, biểu hiện của tôi tốt không? Góc truyện audio.com. Chấm, sắc mặt nhân viên tối sầm lại. Chúng tôi đang theo phe ai? Cái con người bà sao lại ăn nói hùng hồn như vậy? Không phải tôi đã nói là có vấn đề gì liền đến cảnh sát nộp hồ sơ lập vụ án sao? Bà đến chỗ người ta làm loạn thì được ích lợi gì chứ? Hoặc là, bà muốn chúng tôi bắt bà về để xem xét tra hỏi nữa hả? Lý Huệ Lan, làm thế nào để nộp hồ sơ lập vụ án điều tra? Cho biết vì con gái bà ta bắt cóc con trai của Mộ Yến Lê nên Mộ Yến Lệ đã đánh con gái bà. Mộ Bang Lâm bước lên phía trước. Các đồng chí, chúng tôi biết, chúng tôi đi ngay bây giờ. Nói xong liền lôi kéo Lý Huệ Lan. Đi thôi, còn chưa đủ xấu hổ sao? Lý Huệ Lan không muốn bị Mộ Bang Lâm lôi ra khỏi trường quay. Điều này đã kết thúc một trò hề. Ánh mắt của Dung Tư Thành lại rơi vào Mộ Yến Lệ. Không muốn thể hiện bản thân đang nhìn chăm chăm cô. Chỉ là cử một lúc lại nhìn. Một lúc lại nhìn khá lâu. Mộ Yến Lệ thật sự không nói nên lời. Một lúc sau, đàn anh của anh đã phát hiện ra nên vội vàng nói. Vừa rồi, cảm ơn anh Dung. Dung Tư Thành sau đó quay lại nhìn và lạnh lùng nói. Không sao đâu. Và tôi cũng không giúp được gì nhiều. Tôi đến đây để em thiết kế quần áo cho ông cụ Dung nhà tôi. Ông ấy sẽ mặc nó vào sinh nhật trong vài ngày tới. Em xem khi nào em có thời gian rảnh. Ông ấy đã lớn tuổi rồi. Liệu cô có thể đích thân đến gặp ông ấy để đo kích thước được không? Mộ Yến Lệ bí mật liếc nhìn Dung Tư Thành. Anh chàng này không phải đã nghĩ ra cái cớ này rồi sao? Không sao, khi nào thuận tiện cho ông cụ Dung, tôi sẽ đi đo cho ông ấy. Dung Tư Thành gật đầu trả lời. Được rồi, cho tôi số điện thoại của em. Có gì tôi sẽ gọi em tới. Mộ Yến Lệ đáp. Được rồi, Dung Tư Thành, thực sự không có gì để nói. Thế là anh nói. Vậy thì em đang bận. Gọi cho tôi nếu có gì cần giúp đỡ. Được rồi. Cảm ơn anh Dung. Dung Tư Thành nghiến răng. Cô gọi anh lại là anh Dung. Anh im lặng liếc nhìn người phụ nữ nhỏ và nói. Tôi đi đây. Mộ Yến Lệ đáp. Được rồi. Tôi tiễn anh đi. Dung Tư Thành thật sự rời đi. Cho dù trong lòng anh bất đắc dĩ. 10 ngày nay hứa hẹn với người phụ nữ nhỏ bé của mình. Anh không thể không nói gì. Nếu không phải người bảo vệ cô thầm kín nói có người đến phòng thu để gây rắc rối, anh cũng sẽ không đến. Anh đã nghĩ về một cái cớ trước khi anh đến. Tuy nhiên vừa rồi Lý Huệ Lan nói không nên dùng thuốc giảm đau. Đây không phải là do anh làm. Ngay sau khi Mộ Yến Lệ quay lại, cô nhận được, chẳng lẽ là anh Tiêu? WeChat của Dung Tư Thành. Bạn gái, tôi đang làm tốt chứ? Khỏe môi nhếch lên không tự chủ được. Cô lo lắng đàn anh nhìn thấy mình có thể bị miễn cưỡng. Liền đáp một tiếng. Được. Tin nhắn của Dung Tư Thành lập tức trả lời. Vậy có phần thưởng gì không? Miệng Mộ Yến Lệ không khỏi co giật 2 lần. Người đàn ông chỉ không thể đáp lại. Cô lại cất điện thoại vào túi và thản nhiên đi về. Ngay khi cô quay lại phòng họp, Trình Gia Giật đã hỏi cô. Dung Tư Thành là ai? Anh ta thích cô à? Mộ Yến Lệ lập tức sửng sốt. Cô kinh ngạc thốt lên. Anh đừng nói nhảm. Tại sao anh ta lại thích tôi? Trình Gia Giật liếc cô một cái. Nếu không thích, sao cô lại căng thẳng như vậy? Mộ Yến Lệ lúc này mới bình tĩnh lại. Tôi có thể không căng thẳng sao? Bọn họ vừa mới rời đi. Tôi liền lo anh ta sẽ nghe thấy. Không biết chuyện gì mà còn tưởng rằng tôi có ý tứ gì về bọn họ. Trình Gia Giật dường như hơi trầm xuống. Giọng nói mang theo chút trêu tức. Có ý kiến gì vậy? Mộ Yến Lệ của tôi không xứng với anh ta sao? Mộ Yến Lệ vội vàng nói. Người ta là người giàu có nhất thành phố Cẩm Trướng. Lại là thủ lĩnh của một gia tộc lớn như vậy. Anh ta làm sao có thể thích người đã có con như tôi? Trình Gia Giật nói. Đấy là do anh ta không nhìn thấy cô. Mộ Yến Lê, cô không cho Mộ Ngọc Tú dùng thuốc giảm đau đúng không? Trình Gia Giật nhìn Mộ Yến Lệ và hỏi. Khuôn mặt của Mộ Yến Lệ cúi xuống. Tôi không thể chịu đựng được vết thương khi nhìn thấy cơ thể của đứa trẻ vào thời điểm đó. Tôi chỉ muốn cô ta đau. Chỉ khi cô ta đau đớn, tôi mới cảm thấy tốt hơn. Trình Gia Giật cười khinh bỉ. Tôi biết bác sĩ Mộ là một bác sĩ năng lực xứng đáng với danh tiếng vốn có. Nhưng anh Dung đã thay cô chống lưng khá nhiều lần rồi đó. Mộ Yến Lê nói. Ồ, ngày mai tôi sẽ gọi cho viện trưởng Lý và đưa thuốc cho cô ta. Chấm, Trình Gia Giật hỏi. Chịu không nổi rồi à? Mộ Yến Lệ im lặng một lúc. Và giọng nói của cô nhẹ nhàng. Giống như một tờ giấy mỏng bị gió xé toạc. Chỉ là quá phiền phức. Trình Gia Giật bất lực lắc đầu. Mộ Yến Lệ cứng miệng. Ngày hôm sau, khi bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho Mộ Ngọc Tú, cô nghĩ rằng họ sẽ thực sự phẫu thuật trực tiếp cho cô ta. Vì vậy cô ta đã vật lộn rất nhiều đến nỗi họ đã làm chảy xước. Bác sĩ đã gây mê cho cô ta. Không ngờ, bác sĩ đã vô tình tiêm thuốc tê và thậm chí kê thuốc giảm đau sau ca mổ. Lý Huệ Lan có chút tự đắc. Thế nào, bà ta nên giải quyết những rắc rối của mình. Mộ Yến Lệ cũng sợ sự công kích của dư luận. Tuy rằng không thừa nhận nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy khó chịu. Đây không phải chỉ là đưa thuốc sao? Vừa khoe khoang với Mộ Bang Lâm, lại khoe khoang với Mộ Ngọc Tú. Mộ Ngọc Tú cũng đột nhiên trở nên nhạy bén và cư xử tốt. Mẹ, thật may mắn khi có mẹ lần này. Nếu không con không thể tưởng tượng được một ca phẫu thuật không gây mê sẽ đau như thế nào. Con là con gái của mẹ. Mẹ không thương con thì ai thương con chứ? Chỉ có cha con xuống nước với người khác thôi. Hôm qua ông ta đã giúp Mộ Yến Lệ. Và ông ta chỉ muốn bỏ đi như vậy. Mẹ đã gọi điện cho ông ta. Phóng viên đã gây áp lực cho cô ấy. Nếu không con nghĩ Mộ Yến Lệ sẽ bỏ qua dễ dàng cho con được sao? Hai mẹ con tự hào về điều này. Cửa phòng bị đẩy ra. Sau đó có hai bác sĩ mặc áo khoác trắng bước vào. Họ bế Mộ Ngọc Tú lên giường mà không cần giải thích. Chuẩn bị rời đi, Lý Huệ Lan vội vàng ngăn lại. Chấm, này, các người làm gì vậy? Hai bác sĩ nói, kiểm tra đi. Lý Huệ Lan luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải vừa mới mổ xong sao? Định kiểm tra kiểu gì? Hai bác sĩ nói. Để khám tâm thần, người nhà cứ đợi ở đây. Nói xong đẩy người rời đi. Lý Huệ Lan vội vàng đuổi theo. Này, thần kinh của con gái tôi sao vậy? Tuy nhiên, hai bác sĩ phớt lờ họ và đẩy thẳng người vào một căn phòng. Cửa phòng đóng sầm lại. Bác sĩ thờ ơ nói. Cô ta cũng đã làm bị thương hai người. Chúng tôi là bác sĩ phẫu thuật cho cô ta trong ca mổ hôm nay. Tôi vừa cho cô ta kiểm tra tâm thần. Cô ta đúng là bị bệnh tâm thần. Chúng tôi chỉ có thể chuyển cô ấy đến bệnh viện Khang Ninh. Nói xong, trực tiếp giao Mộ Ngọc Tú cho hai bác sĩ kia. Hai bác sĩ không nói gì. Đẩy Mộ Ngọc Tú và bỏ đi. Lý Huệ Lan vội vàng đuổi theo. Bác sĩ, anh đưa con gái tôi đi đâu vậy? Cô ta không thể bị bệnh thần kinh. Vừa mới hồi phục tốt. Bác sĩ, cách chương.